thuận tiện chờ tin tức của cô. Trước khi Nhạc Trường Phỉ đến phòng làm việc chụp ảnh phòng Nhạc, gọi cho phòng Minh Uy, người chụp hình cho Trương Linh Ngọc. Chuyện chính là như vậy, nếu như anh còn muốn mời em ăn cơm thì nhớ thay em làm cho tốt. Nhạc Trường Phỉ vừa thưởng thức ngón tay bóng loáng thon nhỏ của mình và hoa văn trên ngón tay vừa nói. Chuyện em muốn xử lý, có chuyện nào mà anh không bất chấp gian nguy thay em hoàn thành sao? Phòng Minh Y ở đầu dây bên kia thở dài, chỉ nét mặt cương nghị và nghiêm túc có đường nét mềm mại. Nhưng mà em muốn anh can thiệp vào tình cảm của người khác, chuyện này anh không làm được. Em bảo anh can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác khi nào hả? Nhạc Tường Phỉ tức giận nói. Em muốn anh thay em khuyên giải con bé, sau khi anh đến nhà em thì gọi điện thoại cho em. Nhất định phải để con bé nói ra hết tất cả mới được. Em rất rảnh rỗi đấy nhỉ, vừa làm hậu bối vừa kiêm luôn bà Mai. Em chỉ có một đứa cháu trai thôi. Nhạc Tương Phỉ nhu mì cười. Nó tự như con của em, dĩ nhiên người mẹ hy vọng đường tình của con trai thuận lợi rồi, sớm ngày cứ được cô gái mình thích. Dĩ nhiên đây là một nửa nguyên nhân, từ trước đến giờ quan niệm gia đình của bà luôn mờ nhạt, không có được tình thương của mẹ. Mặc dù nửa nguyên nhân chính là bà tuyệt đối muốn cho Tiểu Linh tiến vào cuộc thi đấu. Đây là tên tuổi một đời liên quan đến bà. Yên tâm đi, anh sẽ thay em làm tốt. Phòng Minh Uy nói. Xe dừng lại ở trước cao ốc phòng làm việc chụp ảnh phòng Nhạc. Nhạc Tương Phỉ vừa vào đến phòng làm việc chụp ảnh phòng Nhạc, lập tức kéo Nhạc Hiên Lam đang muốn đi đến Hy Nhã chụp hình cho một model khác. Làm cái gì ạ? Con còn có công việc. Nhạc Hiên Lam thật sự không cưỡng được người cô này của anh. Tiểu Linh té xỉu. Nhạc Tương Phỉ không khó lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nhạc Hiên Lam biến sắc mặt. Những chuyện khác cũng bị ném ra ngoài 9 tầng mây. Anh khẩn trương hỏi. Tại sao té xỉu? Có lẽ là quá mệt mỏi. Nhạc Tương Phỉ lén quan sát vẻ mặt của anh. Mấy ngày này huấn luyện tương đối nghiêm khắc. Hơn nữa con bé còn khóc cả đêm hôm qua. Cô ấy làm sao vậy ạ? Nghe thấy cô đau lòng khổ sở, lòng Nhạc Hiên Lam cũng níu chặt. Tại sao khóc? Cho tới bây giờ cô đều thoải mái và tràn đầy sức sống mà. Cho nên cô mới đến tìm con đấy. Con đi xem con bé đi, nói không chừng có thể giải quyết phiền muộn giúp con bé. Nhạc Hiên Lam đi theo Nhạc Trương Phỉ rời khỏi cao ốc, nội tâm lại sôi trào. Anh nên đi thăm cô sao? Dù sao anh không phải là người kia trong lòng của cô, cho dù đến thăm thì có lợi ích gì. Nhưng vì sao cô khóc? Có phải phòng Minh Úy ước hiếp cô không? Nhạc Hiên Lam siết chặt thành quả đấm. Cái tên kia cũng không nghĩ lại mình đã 40 mấy tuổi rồi, về mà ước hiếp Linh Ngọc. Nếu là như vậy, làm sao anh có thể nhìn Linh Ngọc rơi nước mắt vì người đàn ông khác? Nhạc Hiên Lam cùng Nhạc Trương Phỉ ngồi lên xe. Anh biết anh không muốn đối mặt với sự thật Linh Ngọc yêu người khác cỡ nào. Nhưng trong lòng anh đau đớn mãnh liệt không thôi, vẫn áp đảo tất cả sự không vui. Nếu như cô không thích anh, ít nhất có thể khóc ở trong lòng anh. Điều này cũng đủ rồi. Nhạc Hiên Lam nhìn cảnh tượng ngoài cửa xe, vẻ mặt mệt mỏi rồi lại lo lắng muốn mau mau nhìn thấy Trương Linh Ngọc. Không chú ý sau khi Nhạc Trường Phỉ thành thơi nhận điện thoại. Cười đắc ý vì mình, anh mình cơ trí. Xe lái vào gara nhà họ Trạch, Nhạc Trường Phỉ dẫn anh đi tới phòng ở lầu 2. Toàn bộ tâm trí của Nhạc Hiên Lam đều đang lo lắng cho Trương Linh Ngọc. Không phát hiện người làm vườn cao to và quản gia cũng đi lên lầu theo. Linh Ngọc đâu? Nhạc Hiên Lam hỏi. Ngón trỏ Nhạc Trương Phỉ đặt ở trên môi, lúc này có tiếng khóc thút thít truyền đến từ phòng bên kia. Em đừng có khóc, em vẫn chưa trả lời anh. Phòng Minh Uy đau đầu, anh ta vừa thấy con gái khóc liền nhức đầu. Nhạc Hiên Lam nghe thấy giọng nói của tình địch, sắc mặt trầm xuống, nắm tay thành quả đấm phát ra tiếng. Tại sao Linh Ngọc khóc sướt mướt ở trước mặt người này? Vốn lửa ghen đầy bụng, cùng đau lòng vì Trương Linh Ngọc, lúc này tất cả đều bạo phát ra. Nhạc Hiên Lam muốn lao ra đánh anh ta một trận, lại đền Nhạc Trường Phỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người đàn ông phía sau ngăn cản Nhạc Hiên Lam. Hiên Lam chán ghét em không muốn tham gia cuộc tuyển chọn nữa. Trương Linh Ngọc thút thít nói. Phòng Minh Uy vừa tới, liền hỏi cô chuyện muốn bỏ thi. Nhớ đến chỗ đau lòng và buồn bực, Trương Linh Ngọc liền khóc. Tại sao cậu ấy chán ghét em? Anh cảm thấy cậu ấy rất thích em mà. Trương Minh Uy nói. Chuyện này căn bản chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được, cho dù là quá khứ hay là hiện tại. Từ trước đến nay, Nhạc Hiền Lam đều rất bảo vệ Trương Linh Ngọc. Đây cũng là lý do tại sao tính cách ngốc nghếch trong ngốc nghếch này của Linh Ngọc lại có thể sống trong vòng luẩn quẩn này. Cho dù cô chịu nhiều vất vả, độ phối hợp rất cao, nhưng không biết đeo mặt nạ, không biết giao tiếp nịnh hót sẽ đắc tội rất nhiều người. Không cần nghĩ cũng biết là ai giúp cô giải quyết hậu quả. Yên lặng thu cô ở dưới cánh chim. Trương Linh Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh như nước nhìn về phía anh ta. Bởi vì anh ấy giận em không biểu hiện tốt, khiến tác phẩm của anh ấy kém hơn người khác. Nếu như cậu ấy tức giận bởi vì chuyện này, cũng sẽ không có địa vị như ngày hôm nay. Em đi theo bên cạnh cậu ấy lâu như vậy, chẳng lẽ em cho rằng cậu ấy là loại người không thừa nhận thất bại sao? Nhưng... Trương Linh Ngọc cau mày lại. Chú nói không sai, trong quá khứ Hiền Lam đã từng trải qua vô số lần thất bại, nhưng mới có thể tạo ra anh như ngày hôm nay. Nhưng anh ấy rất tức giận. Cô không biết tại sao anh tức giận. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nguyên nhân này thôi. Có lẽ cậu ta bởi vì ghen tị. Cùng là đàn ông nên anh ta rất hiểu. Ghen tị cái gì? Em lại không có làm gì để anh ấy ghen tị. Cô uất ức chép miệng. Phòng Minh Uy tức giận. Cậu ấy ghen tị anh, được không? Tại sao? Ghen tị dâu của anh ta nhiều hơn của anh sao? Hiền Lam đẹp trai hơn chú, có gì tốt mà ghen tị? Phòng Minh Uy vô vỗ cái chán. Bây giờ anh mới biết tại sao Tiểu Trường muốn nhúng tay vào. Nếu không nhúng tay, các cô cậu chỉ biết buồn bực, luôn hiểu sai ý. Đến 70-80 tuổi còn chưa có kết quả. Linh Ngọc, em nghĩ lại xem đàn ông vui vẻ khi người con gái mình thích làm dáng ống eo trước mặt người đàn ông khác sao? Trương Linh Ngọc đỏ mặt, đúng tung nói. Không phải anh ấy yêu em, anh ấy chỉ cảm thấy phải chịu trách nhiệm với em. Hơn nữa em sẽ căng thẳng trước ống kính của anh ấy. Tại sao căng thẳng? Cô nói, phải nghĩ người đàn ông ở bên kia ống kính là người đàn ông mà mình yêu mến. Nhưng mà tưởng tượng rất dễ dàng, thật sự ở sau ống kính lại là một chuyện khác. Phòng Minh Uy sờ sờ lên cái cảm râu ria. Đây coi như là gián tiếp tỏ tình chứ nhỉ. Quả nhiên anh ta có thiên phu nói chuyện, nhưng mà bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Xem ra Tiểu Tường muốn anh ta tiếp tục hỏi thêm nhiều chuyện bát quái hơn, vì thế anh ta đành bất đắc dĩ hỏi. Nói như vậy bởi vì em thích cậu ấy mới không thể để cho cậu ấy chụp hình, đúng không? Trương Linh Ngọc cúi đầu không còn gì để thấp hơn nữa, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhưng anh nghe Tiểu Tường nói cậu ấy là bạn trai của em gái em, nhưng em lại giới thiệu cho hai người họ quen nhau. Nếu như em thích Nhạc Hiên Lam, tại sao phải làm như vậy? Dựa theo chỉ thị của Tiểu Tường ở trong điện thoại, nhiệm vụ cũng bao gồm chuyện đào ra nợ cũ năm xưa, nói là để tránh sau này hai đứa nhỏ có khúc mắc. Bởi vì Oánh San thích Hiên Lam, sau khi Hiên Lam thấy Oánh San cũng rất vui mừng. Chú thật đáng ghét, tại sao đào lên vết sẹo năm xưa của cô? Nghĩ lại chuyện cũ mà kinh hãi, vừa nghĩ tới buổi tiệc bị người ta hình dung thành cuộc gặp gỡ của hoàng tử và công chúa xinh đẹp, cô liền buồn bực muốn khóc. Sau đó, Phòng Minh Uy nghe thấy mà mờ mịt không hiểu, lúc đó anh ta nhìn thấy người nhà của Tiểu Tường cũng rất vui mừng đấy. Cũng không thể bởi vì thế này liền nói anh ta yêu người nhà Tiểu Tường chứ. Em nghĩ bọn họ vừa gặp đã yêu, dù sao em không giống như con gái. Đứng chung một chỗ với anh ấy, giống như vịt con sâu xí đứng cạnh thiên nga. Anh ấy ở cùng với Oánh San, xem ra mới giống như hoàng tử cùng công chúa. Hốc mắt của Trương Linh Ngọc lại đỏ, trong lòng ê ẩm, giọng nói buồn bã vừa đáng thương. Tiểu Lam thích Oánh San là chuyện rất tự nhiên, hai người đều là người em thích, đương nhiên muốn giúp đỡ để bọn họ được hạnh phúc. Cho dù em rõ ràng thích cậu ấy, cũng muốn đưa cậu ấy cho em gái mình sao? Em gái em biết ý của em, còn muốn ở cùng với cậu ấy sao? Anh San nói thích anh ấy mà. Em ấy không biết em thích Hiên Lam nên nói như vậy. Em ấy cũng không cố ý. Anh San là cô công chúa nhỏ, tiểu tiên nữ, dĩ nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng cô vẫn rất buồn. Mặc dù từ nhỏ đến lớn chỉ có Hiên Lam giúp đỡ em, nhưng đây chẳng qua là bởi vì anh ấy cảm thấy em khá ngốc nghếch nhỉ. Tất cả mọi người đều thích Oánh San, đương nhiên anh ấy cũng thích em ấy. Em một mình cũng không sao. Năm đó cô một mình trốn đi tự an ủi mình như thế, nhưng vẫn như năm đó nói xong, cuối cùng không tự chủ được lại rơi nước mắt.